Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, phần 98, mục lục chương hại người Thẩm Mặc đem trong lòng ngực tiểu thiếu gia buông xuống. Tây Lai đi phía trước rửa sạch sạch sẽ trên đường người, Thẩm Mặc quay đầu lại liền nhìn đến hai. Người dạy ra biểu tình, Trần Hành gập gềnh nói, hắn là, Nga. Hắn chính là Tây Lai Ba Tước. Thẩm Mặc tinh tường nghe được chính mình nói xong. Hai người hít hà một hơi, kia hắn chẳng phải là. Chính là làm cho bọn họ biến thành cái dạng này quỷ. Không phải, Thẩm Mặc nói xong nhìn đến hai người ánh mắt lại bỏ thêm một câu. Không có chứng cứ không phải sao? Nhậm Nhiên lại cảm thấy Thẩm Mặc có chút không thích hợp. Yêu cầu chứng cứ sao? Nếu mọi việc đều yêu cầu chứng cứ kia sở hữu tiến quỷ giới quỷ thủ tất cả đều tử tuyệt Tây Lai An. Bài chuyển biến tốt đẹp quá thân. Hai người một đôi thượng cái này tiểu bá tước đôi mắt cũng không dám nói chuyện ca ca Tây Lai. Đi tới dắt quá Thẩm Mặc người. Ca ca, ta làm bối mỗ hộp băng bọn họ qua đi. Chúng ta đi thôi, đại đại đôi mắt giống như ở sợ hãi. Sợ hãi thanh niên bị hai người kia cướp đi, Thẩm Mặc đối Tây Lai loại này ngang ngược bá chiếm có. Chút đau đầu, đứa nhỏ này rốt cuộc có biết hay không bọn họ là không có khả năng ở bên nhau, rốt cuộc luôn là. Phiền toái đối phương, Thẩm Mặc nhất thời không đành lòng liền không có cự tuyệt. Tùy ý cái này ghen tị tiểu quỷ lôi kéo hắn trở về phòng, vừa đến phòng Tây Lai liền bắt đầu bận việc. Lại là cấp Thẩm Mặc thay quần áo lại là cho hắn xốc chăn, ca ca. Người nhất định không có ngủ đủ. Mau lên đây, nhìn Thẩm Mặc không có động lại từ trên giường bò xuống dưới. Nắm hắn tay đem hắn kéo đến trên giường. Thẳng đến người vào chăn mới cười, ánh mắt ôn nhu. Ca ca ngủ đi, ta thủ ngươi, Thẩm Mặc nhấp môi. Như vậy nhìn hắn như thế nào ngủ được, sau một lúc lâu. Thẩm Mặc bất đắc dĩ trợn mắt. Vừa mở mắt liền đối thượng một đôi mắt to, Thẩm Mặc sợ tới mức trực tiếp đem người đẩy đi ra ngoài, chỉ nghe được một tiếng thật lớn, đông một tiếng, ngoài cửa truyền đến hầu gái kêu gọi thanh, ba tước đại nhân, Hạ Lâm thiếu gia, ngoặc kép, bên trong giống như có hai tiếng hô nhỏ, nhưng là cùng với chính là tiểu thiếu gia tiếng la, không có việc gì, chuyện gì đều không có, đừng tiến vào. Tây Lai đứng lên chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Liền tính trên mặt đất phô rắn chắc thảm cũng lập tức làm hắn phản ứng không trở lại, Thẩm Mặc ngay. Từ đầu còn ở tức giận, nửa ngày không thấy người đi lên, nghi hoặc mà nhíu mày. Giây tiếp theo tiểu thiếu gia liền từ trên mặt đất bò đi lên. Còn nhanh nhẹn mà bò vào trong chăn, mắt to nước mắt lưng tròng mà nhìn hắn, ca ca. Người quăng ngã đau ta. Thẩm Mặc đảo hút một hơi, ai làm này tiểu sắc quỷ thấu như vậy gần liền tính còn mang bĩu môi ba, như vậy lăn lộn nửa ngày, thiên đều tờ mờ sáng, Thẩm Mặc ngồi trở lại ổ chăn, trầm mặc thật lâu sau mới vươn tay tìm tòi đến tiểu thiếu gia sau đầu, chỉ là nhẹ nhàng một chạm vào, đối phương liền phản ứng rất lớn mạc mắng, một tiếng. Thẩm Mặc kinh ngạc phát hiện. Tây Lai sau đầu thế nhưng thật sự sưng lên một cái bao. Thẩm Mặc nội tâm giờ phút này một mảnh binh hoang mã loạn. Nơi này không phải quỷ giới sao? Quỷ sẽ bởi vì té bị thương mà bị thương sao? Hạ Lâm Tây Lai, hắn chẳng lẽ, hắn thật là người, quỷ giới chưa bỏ quỷ thủ chỉ có quỷ, như thế nào sẽ có người đâu? Mặc kệ thanh niên trong lòng là như thế nào hỗn độn. Tiểu Nam Hải nhưng thật ra thật cao hứng ca ca quan tâm hắn, tiểu thân mình một cọ mà cọ lại đây, đôi tay vòng qua thanh niên eo, đem mặt chôn đến đối phương eo bụng gian, thỏa mãn mà thở dài, ca ca a, ngươi có thể vẫn luôn bồi ở ta bên người sao? Thẩm Mặc vẻ mặt phức tạp sau một lúc lâu, cho rằng ngủ người lại nói chuyện, ca ca, ngươi đừng nhìn ta, lại xem ta thật sự thân ngươi, Thẩm Mặc. Thẩm Mặc tỉnh lại thời điểm liền nghe được ngoài cửa một mảnh thét chói tai chạy động thanh. Bên cạnh người Nam Hải nhíu mày, mở trong mắt tất cả đều là bất mãn. Hai người mở cửa thời điểm, bên ngoài người nhìn đến hai người hỗn độn quần áo nháy mắt biểu tình là vô cùng phức tạp. Sao lại thế này? Tiểu bá tước nhíu mày, vẻ mặt không ngủ tốt áp suất thấp, hầu gái nhìn đến Tây Lai bá tước lập tức cúi đầu. Hồi hạ Lâm thiếu gia, là Catherine tiểu thư, Tây Lai nhướng mày, Catherine tiểu thư đêm qua cùng Ble Đăng đại nhân. Cùng phòng, hầu gái nói đến sau lại sắc mặt có một tia ửng hồng, hai người đi đến đại sảnh thời điểm. Catherine đang ngồi ở trên sofa khóc nháo không ngừng. Lão phu nhân lão hầu tước đều ở bên an ủi, yên tâm. Tiểu thư vinh dự, chúng ta Tây Lai nhất định sẽ giữ gìn. Đúng vậy, Ble Đăng nếu làm ra chuyện như vậy, nhất định sẽ làm hắn phụ trách đến cùng, nói như thế nào Elizabeth cũng là Tây Lai phu nhân. Chắc chắn cho ngươi một công đạo. Thẩm Mặc nhìn đến hầu tước phu nhân, cũng chính là Catherine thân tỷ tỷ sắc mặt không phải rất đẹp. Vẫn luôn ngồi ở một bên không ra tiếng, Ble Đăng đâu. Hầu tước đại nhân sắc mặt quẫn bách, lớn tiếng kêu tiếng động lớn chính mình thân đệ đệ ra tới thu thập tàn cục lập tức có hầu gái đi. Lên hội báo, đại nhân, Ble Đăng đại nhân sáng sớm liền đi ra ngoài, Thẩm Mặc biết vì giữ gìn quý tộc danh dự. Ble Đăng cũng nhất định sẽ cưới Catherine làm vợ, Thẩm Mặc thấy được khóc thút thít Catherine ở. Trưởng Phùng Gian mỉm cười, toàn bộ hành trình hắn tựa như cái người đứng xem nhìn bọn họ ở khóc. Cười yêu sầu, những người này chung, ai mới là vua nữ? Là cùng hầu tước đệ đệ có một chân Elizabeth, vẫn là cái này mơ ước thượng đẳng quý tộc vinh quang địa vị Catherine. Vẫn là cái kia bị giam giữ cùng hầu tước phu nhân lớn lên giống nhau như đúc nữ nhân. Hoặc là nói, vua nữ chỉ là một cái danh hiệu. Kỳ thật là nam, Tây Lai nhìn trận này cho khôi hài ngáp một cái, giữ chặt Thẩm Mặc tay, ca ca, chúng ta tiếp theo đi ngủ đi, thanh âm không lớn. Toàn bộ phòng khách người đều nghe được, mọi người biểu tình đều có điểm một lời khó nói hết. Lại lăng là đè nặng một cổ khí, không có người dám tiến lên chỉ trích Tây Lai vô lễ, nếu nói đúng Tây Lai chán ghét là bởi vì hắn. Mắt đen tóc đen không may mắn. Như vậy đối hắn sợ hãi lý do đồng dạng, vẫn là bởi vì Tây Lai quá mức thông minh. Chính là, gần bởi vì như vậy, sẽ làm bọn họ liền Tây Lai che chở người cũng không dám động. Cái này lâu đài cổ, giống như mọi người trên người đều có một bí mật. Buổi chiều lại đã xảy ra một việc, Ble Đăng đã trở lại. Trước mặt mọi người thề sống chết không cưới Catherine làm vợ. Chuyện này nháo đến toàn bộ lâu đài cổ ồn ào huyên náo. Nguyên bản bình tĩnh lâu đài cổ rốt cuộc không được an bình. Nơi nơi có thể nghe được Catherine tiếng khóc cùng lão hầu tức rít gào răn dậy thanh. Nhưng mà, này hết thảy đều cùng Tây Lai Thẩm Mặc không có quan hệ, ca ca. Người tỉnh nhất nổi danh họa sư tới vẽ tranh, hạ Lâm Tây Lai lôi kéo Thẩm Mặc tay đem hắn kéo. Đến thư phòng, ngồi ở đây, ở hầu gái dưới sự trợ giúp. Tây Lai làm Thẩm Mặc ngồi ở giữa dựa ghế, lưu trữ đại bạch dâu họa sư sớm đã ngồi ở một bên. Chờ Tây Lai vòng quanh ghế dựa đi rồi một vòng. Nhìn thanh niên ăn mặc cùng kiểu tóc đều không có vấn đề sau mới đi trở về chính diện, như vậy có. Thể chứ, Tây Lai ở dò hỏi họa sư Thẩm Mặc nhìn quần áo của mình. Hôm nay hắn liền xuyên áo trắng quần đen, đã xem như thời đại này đơn giản nhất trang điểm, tóc có chút dài quá, đều bị sơ tới rồi mặt sau, lộ ra đôi mắt Tây Lai tay cầm thanh niên tay trái. Thẩm Mặc còn tưởng rằng đối phương muốn làm gì, giây tiếp theo, tiểu thiếu gia thế nhưng ngay trước mặt hắn, quỳ xuống Thẩm Mặc sợ tới mức liền phải đứng lên, đừng nhúc nhích họa sư hô to. Ngẩng đầu nhìn một cao một thấp hai người, già nua đôi mắt lóe lóe, cầm trong tay bút vẽ so đo tỷ lệ, cúi đầu ở giấy vẽ thượng đồ vẽ tranh, tiểu thiếu gia cúi đầu. Ở thanh niên mơ u bàn tay thượng rơi xuống một hôn, nhẹ giọng nói, ca ca, đừng sợ, Thẩm Mặc đầu ngón tay nhịn không được đạn giật mình, những lời này như thế đột ngột. Thẩm Mặc lại cảm thấy có chút quen tai. Hết chương.